Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 77, đáng sợ hình na các học trưởng hồi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Na và Hoắc Vũ Hạo quay trở lại khách sạn trong sự ăn mừng của tất cả mọi người, cho đến tận bây giờ chưa ai biết được bí mật của học viện Sử Lai Khắc ra sao, chỉ có còn lại là sự nghi hoặc liệu sáu hoàn của Vũ Hạo là thật hay giả. Mọi thứ được giữ bí mật cho đến tận bây giờ tuyệt quá. Vũ Hạo, Hình Na, hai người quá ngầu. Từ Tam Thạch và Bối Bối vui mừng, họ không nghĩ rằng hai người này phối hợp lại mạnh mẽ đến như vậy, quả nhiên là hai cường giả hệ tinh thần có khả năng tương tác cao sẽ gây đến hiệu quả bất ngờ. Chỉ cần nhớ tới cái cảnh Hình Na đưa tay lên cười lạnh búng tay một phát, đối phương bật ngửa phun máu ra sao mà thấy sướng cả người, quá bá đạo. Cái này thì còn phải tạ ơn Từ Tam Thạch đại ca, độ mặt dày của anh em cũng học được sơ sơ rồi đó. Hình Na cười đáp lời, trận chiến này rất sướng, mặc dù không phải kiểu chiến đấu kịch liệt phải tận dụng mọi cơ hội trên đấu trường, nhưng lâu lâu làm vẻ ngầu lòi có vẻ không tệ. Đúng rồi, làm sao mà võ hồn của tên hồn vương bên đối phương lại bị chặt đứt dễ dàng như vậy? Vương Đông cũng thắc mắc, dù sao thì Hình Na cũng chỉ là hồn tông, muốn đột phá đánh nát võ hồn của đối phương là quá khó khăn, nhưng cách cô thực hiện lại vô cùng đơn giản, cứ thế chém đôi nó ra như thể là một điều hiển nhiên. Cái này à, mình mài mòn hàng phòng ngự của đối phương ra, thứ nhất là bên đó vốn dĩ không coi trọng mình, thứ hai mình đã xài skill tinh thần để làm tê liệt đối phương, thứ ba là mình lúc đấy đang tức giận, vậy nên chặt đứt võ hồn của đối phương coi như nhẹ đấy. Hình Na nói như điều hiển nhiên, cô bé này làm cho tất cả mọi người phải hít khí lạnh, phán đoán quá tài tình và vận dụng thời gian, góc độ, nắm bắt tâm lý và điều khiển đối phương còn ghê hơn cả Vũ Hạo. Được rồi, chúng ta về thôi. Vương Ngôn thấy mấy đứa vui mừng như vậy, ông cũng hạnh phúc theo, đám nhóc này, thật vĩ đại, mạnh mẽ, và kiên cường hết sức. Trận đấu của Tam Thạch cho ông thấy được sự quyết tâm, còn trận đấu của Hình Na lại bộc phát ra thực lực mạnh mẽ để tất cả phải cúi đầu. Tới trong phòng khách, các học trưởng đại đa số đều hồi phục lại rất nhanh rồi, đặc biệt là Lăng Lạc Thần, cô là hệ khống chế nên trận chiến đấu với tà hồn sư cô bị thương nhẹ nhất, một hay hai ngày nữa là cô có thể khỏi hẳn, vậy là lại có thêm một hồn vương có thể tham gia trận đấu tiếp theo. À, Vũ Hạo, Vương Đông, sao hai người các ngươi không thử sử dụng võ hồn dung hợp kỹ kiểu khác đi? Hình Na đột nhiên nảy ra ý tưởng mà hỏi Vũ Hạo và Vương Đông. Dùng hợp kỹ khác, Vương Đông và Vũ Hạo tò mò, đúng là thầy Vương từng nói rằng với song sinh võ hồn từng người, khả năng dung đa hồn kỹ rất cao, nhưng tại sao Hình Na lại biết được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, mỗi võ hồn là một là phiêu, hay là một yếu tố factor hoặc element, nó chứa các thuộc tính khác nhau, giống như các phản ứng hóa sinh vậy, à cái này hơi khó hiểu, giống như là các cậu rèn kim loại đi, mỗi kim loại có một nhiệt độ nhất định mà chỉ khi đạt đến nhiệt độ cần thiết mới nóng chảy, khi có sự thay đổi về lượng đủ lớn sẽ làm chất thay đổi, lấy một võ hồn làm dung môi, võ hồn còn lại làm biến đổi tính chất, lấy sự liên kết làm xúc tác hòa tan hai cái lại, mỗi một mức độ dung hợp là mỗi một độ khả thi dung hợp hồn kỹ khác được thực hiện ra, hai người bọn cậu mỗi người có hai võ hồn, lấy một cái làm nền, một cái làm chủ, cái phụ bọc cái chính lại thì khả năng ra võ hồn dung hợp kỹ mới rất cao. Hình Na dựa theo phán đoán của mình, bao nhiêu năm kinh nghiệm chơi điều phối viên Pokemon lành nghề được bộc lộ ra. Một phụ, một chính. Hai đứa nhóc bắt vấn đề rất nhanh, họ lập tức suy nghĩ đến thứ mình thiếu, trước giờ cách họ dung hợp hồn kỹ là cân bằng, đúng vậy, cân bằng tuyệt đối, nếu Vương Đông cho bao nhiêu thì Vũ Hạo trả lại bấy nhiêu, nhưng chưa ai từng thử một nhiều một ít cả, sự mất cân bằng có thể gây ra bộc phát rất nguy hiểm. Nhưng không phải như vậy là rất nguy hiểm sao? Vương Ngôn lão sư từ đâu chui ra chen vào cuộc nói chuyện của bọn trẻ? Không hề, việc làm như vậy chỉ nguy hiểm đối với những cặp đôi chưa hoàn toàn hiểu nhau, còn Vũ Hạo và Vương Đông lại khác, không phải thầy từng nói độ hòa hợp giữa họ là 100. Sao, giống như phụ tử hay mẫu tử vậy, dù người làm cha làm mẹ có làm gì thì họ vẫn là cha mẹ, dù người con có sai đến đâu thì cha mẹ họ vẫn luôn sẵn sàng vị tha, nếu đã có một mối liên kết bền chặt như vậy tại sao lại phải lo sợ việc khắc chế nhau, thứ mà họ thiếu chỉ là thời gian và sự thử nghiệm thôi. Hình Na nói ra suy nghĩ của mình, bản thân độ dung hợp là 100, lo cái rắm thúi, như ví dụ nước muối của cô, muối tan vô hạn trong nước thì lo lắng làm gì, bộ có cho thêm thì nó không tan chắc. Ồ, cả đám ba người trầm trồ khâm phục sự suy nghĩ của Hình Na, góc nhìn của cô về bọn họ và độ khả thi trong hồn kỹ là rất khác. Vậy thôi, trận tiếp theo Lăng Lạc Thần Sư thì tham gia đi, băng khống. Cực hạn nguyên tố em nghĩ đủ để cân nguyên tim đối phương rồi, em vừa nhận ra cách cải thiện skill của bản thân, vậy em đi trước. Hình Na xin phép Vương Ngôn rời đi, vừa rồi cô chỉ cho Vũ Hạo và Vương Đông cũng là vì một phần nhiệm vụ của mình, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, nếu không gia tăng thực lực của bọn họ lên thì mấy trận sau có vẻ chật vật lắm, còn bây giờ cô phải tìm cách vận dụng xe đầu bô của mình thôi. Ngồi tại sân riêng, Hình Na nhập thể với Sylveon, cô muốn thử trạng thấy vòng xoáy hấp thu như hắc động giống hồn kỹ của Tam Thạch vậy, bằng cách này skill không những mạnh hơn mà còn linh hoạt hơn nhiều. Trong mắt của mọi người, Hình Na là một cô bé bí ẩn là mạnh mẽ, cô không ngừng luyện tập phóng thích cái skill một cách không mệt nghỉ, cả đám cũng lên tinh thần, trận tiếp theo quyết thắng. Vũ Hạo, bổn cung đã sẵn sàng, trận tiếp theo nhờ em, cho họ thấy sự áp đảo đến từ Sử Lai Khắc đi. Người phục hồi sớm nhất công chúa Lăng Lạc Thần đã lên đầy tâm trạng hưng phấn cho trận đầu tiên của mình. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hạo gật đầu với Lạc Thần, trận tiếp theo, họ sẽ đánh bật tất cả, kể từ khi nghe Hình Na nói về cách dung hợp kỹ, họ đã có thể một bước nhỏ thi triển dạng khác dung hợp kỹ rồi, quả nhiên Hình Na không đơn giản. Cách chương.